Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, không có huyết thanh hắn sẽ chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thuận lợi ở bộc bao lên bơi nhận. Được Mê Đen tiên sinh theo Capai bọn họ sau đó. Vasily theo hành lái máy bay trực thăng liền nhanh chóng hướng Bunia bay đi. Minmi 26 máy bay trực thăng lớn nhất bình bay tốc độ là 250 km mỗi giờ. Vào giờ phút này bọn họ khoảng cách Bunia khoảng cách thẳng tắp không sai biệt lắm là 500 km cỡ đó. Vì vậy 2 tiếng sau đó, bọn họ sẽ gặp đáp xuống Bunia. Dưới mắt hết thảy đều là cùng thời gian thi đấu chạy. Gồm vết thương nơi đó đã đổi được càng thêm tím đen đứng lên. Hắn hô hấp vậy bắt đầu gia tăng tốc độ. Có kinh nghiệm phong phú động thực vật học gia Mê Đen tiên sinh đơn giản kiểm tra một chút côm vết thương sau đó, sắc mặt đổi được cực kỳ phiền muộn đứng lên. 4 giờ có thể hay không đến Kinshasa? Mê Đen nói, 4 giờ, tất cả mọi người đều không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bunia buổi tối đến Kinshasa chuyến bay cất cánh thời gian không sai biệt lắm là 8 giờ cỡ đó. Đến Kinshasa chí ít cũng là hơn 10 giờ, mà bây giờ thời gian bất quá là buổi chiều 3 giờ 30 mà thôi. Khoảng cách trước Kinshasa thời gian còn có chí ít 6 nửa giờ. Không đến được, Dương Thiên Long thành thật nói, nếu như không thể ở buổi tối 8 giờ trước cho côm trích huyết thanh mà nói. Hắn thì biết rất nguy hiểm, Mê Đen một mặt nghiêm túc nói, ý ngươi là nguy hiểm có khả năng liền sẽ rất lớn. Dương Thiên Long còn đang cực lực tìm kiếm một chút hy vọng. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao cho dù hắn có thể cứu lại được, đoán chừng cũng sẽ không là người bình thường. Mê Đen nói, Mê Đen sau khi nói xong, khoang máy bay bên trong nhất thời lâm vào như chết trong yên lặng. Này. Hỏa kế, nhanh lên một chút, Simon có chút nóng nảy. Chỉ gặp hắn gắng sức vỗ cửa buồng lái nói. Thế nào? Vasily thật xuống vô tuyến tai nghe sau đó. Một mặt mờ mịt nhìn Simon. Không có sao, chú ý an toàn. Simon ngượng ngùng cười một tiếng nói. Mới vừa rồi Simon có chút xung động. Hắn vốn là muốn để cho Vasily thật nhanh điểm. Bất quá làm hắn thấy được nghi biểu bàn lên cây kim chỉ sau đó. Hắn chính là bỏ đi cái ý niệm này. Vasily đã bay đến giá trị cực hạn. Chỉ bất quá cái này Minmi 26 máy bay trực thăng bình bay tốc độ chậm thôi. Hỏa kế, người nhất định phải gắng gượng đến buổi tối 10 giờ. Simon nhìn trong ngực côm nhẹ nhàng nói. Vào giờ phút này côm đã hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Chỉ có đưa ngón tay đặt ở hơi thở của hắn nơi đó mới có thể hoặc nhiều hoặc thiếu cảm giác được từng tia còn sót lại hơi thở. Hỏa kế, thật ra thì ngươi không cần áy náy, các người đã làm được đầy đủ. Nếu như không có các người chính xác kịp thời xử lý, hiện ở tên tiểu tử này khẳng định đã không có ở đây. Mê Đen như vậy an ủi. Không, là ta hại hắn. Simon lắc đầu một cái, hắn trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ tới. Dần dần, cái này cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ biến thành tuyệt vọng diễn cảm. Khoang máy bay bên trong lần nữa rơi vào như chết trong yên lặng. Tất cả mọi người tựa hồ đều cảm giác được mệt mỏi cực kỳ. Bọn họ bắt đầu mơ màng buồn ngủ đứng lên. Chỉ có Simon theo Dương Thiên Long còn cố gắng trợn to mắt. Từ nội tâm nói, bọn họ cũng không muốn mình hỏa kế chỉ như vậy bị một cái không quan trọng rắn hổ mang cho cắn chết. Nhưng là dưới mắt bọn họ cũng là cũng không có những biện pháp khác. Cũng không biết rốt cuộc phi hành bao lâu, máy bay trực thăng phi hành cao độ bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Chúng ta trực tiếp ở sân bay hạ xuống. Dương Thiên Long hướng về phía Vasily nói, lão bản, làm như vậy có thể hay không nguy hiểm. Vasily biết dưới mắt cái này mảnh phi hành không vực đã bị không quân quân đội radar cho giám thị. Bỏ mặc, trực tiếp ở nơi này hạ xuống. Dương Thiên Long nói, được rồi, ta thử một chút, bọn họ có lẽ muốn theo ta vô tuyến điện liên lạc. Vasily chỉ được làm theo. Đúng như dự đoán, cách Bunia sân bay còn có hơn 20 cây số thời điểm. Không quân quân đội hàng không quản chế thất phát ra vô tuyến điện. Nơi này là 019. Các người danh hiệu, chúng ta không có danh hiệu, thuộc về tạm thời hạ xuống. Vasily thành thật trả lời. Cái gì? Hỏa kế, người ở đùa gì thế? Làm sao có thể không có danh hiệu? Đối phương hiển nhiên căn bản không tin. Thật, không có làm trò đùa. Chúng ta cần đưa một người bệnh nhân. Vasily trả lời, lần nữa thẩm vấn các người. Các ngươi danh hiệu, đối phương hiển nhiên có chút không khách khí. Lão bản, có lẽ bọn họ có phòng không cao pháo. Vasily vặn qua đầu nhìn Dương Thiên Long, một mặt rất là bất đắc dĩ nói. Ta tới theo bọn họ nói chuyện. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ Vasily trên đầu tháo xuống vô tuyến tai nghe. Chúng ta là Wilmer bằng hữu, chúng ta quen biết các ngươi cai trung đội trưởng, bây giờ thỉnh cầu hạ xuống. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Cái gì? Các ngươi quen biết cai trung đội trưởng? Đối phương hiển nhiên lấy làm kinh hãi, nhưng mà còn không có chờ được Dương Thiên Long trả lời, hắn tai nghe bên trong lại một người thanh âm truyền tới. Này, hỏa kế, ngươi là Hoa Hạ Long? Thanh âm của đối phương trong mang chút hưng phấn. Đúng vậy, ta là Hoa Hạ Long. Dương Thiên Long nói, hạ xuống đi, hỏa kế, chúng ta cũng là bạn tốt. Đối phương cười ha ha một tiếng nói, dựa theo chúng ta mặt dẫn dắt nhân viên tiến hành hạ xuống. Có thể đừng rơi vào liền hàng không dân dụng nơi đó. Bảo đảm không có vấn đề. Cảm ơn ngươi, hỏa kế. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem vô tuyến tai nghe đưa cho Vasily. Dựa theo bọn họ dẫn dắt nhân viên vị trí tiến hành hạ xuống. Được, Vasily gật đầu một cái. Theo sau chính là cùng Hanh phối hợp điều khiển máy bay trực thăng hướng sân bay nhanh chóng đi tới. Ở sân bay bầu trời, quả nhiên phát hiện ăn mặc huỳnh quang dùng dẫn dắt nhân viên. Ở trên bầu trời cao quanh quẩn một vòng sau đó. Cái này khổng lồ Mi-26 máy bay trực thăng vững vàng đáp xuống Bunia sân bay. Cai đại đội dài ngồi một chiếc cũ kỹ xe bán tải đi tới bọn họ trước mặt. Làm hắn thấy được cái này Mi-26 dáng vẻ sau đó. Trong lòng không khỏi được một hồi lộp bộp đứng lên. Nếu như không có nhớ lầm, cái này Mi-26 máy bay trực thăng Liên bang Nga người đưa cho bọn hắn. Nhưng mà cái này máy bay trực thăng tại sao sẽ ở Hoa Hạ Long trong tay đâu? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút sau đó, Cai rất nhanh vậy chính là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhất định là Hoa Hạ Long mua thôi. Xem ra tên này sau lưng còn có quan lớn là hắn chỗ dựa. Cai lập tức mặt đầy mỉm cười. Hắn đứng ở phía dưới, chờ đợi Dương Thiên Long bọn họ xuất hiện. Máy bay hạ xuống thời điểm. Không biết ai bỗng nhiên lúc này hống kêu một tiếng. Đầu sư tử bọn họ đâu? Xét, Dương Thiên Long theo elbow không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra bọn họ mới vừa rồi chiếu cố côm thương thế mà bỏ quên phía sau đầu sư tử bọn họ. Mê Đen tiên sinh, các người chờ ở nơi đó đợi thời điểm. Chẳng lẽ cũng chưa có sau khi phát hiện mặt có người tới sao? Elbow vội vàng hỏi. Mê Đen sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái. Không có thấy được có người tới à, ngay tức thì. Một loại dự cảm bất tường lập tức xông lên Dương Thiên Long theo elbow trong lòng bọn họ. Đầu sư tử bọn họ lâu như vậy còn không có đuổi theo. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.